Chương 690, Vong Trần Đăng Vị, Bích Tú Ba Bảo. Có thể làm thiên địa hơi bị ứng hòa chuyện tiết, tất nhiên không có việc nhỏ, chẳng những là đại sự, hơn nữa còn là khó lường đại sự, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng nói trong chư thiên đại thế hướng đi. Bích Du động thiên láng giềng lang thần lĩnh vực, lang thần ngửa đầu nhìn thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, chuyện gì xảy ra thiên địa đột nhiên rung động, chắc chắn có đại sự phát sinh, nhưng mà tìm không được căn do, thực tại làm người ta trong lòng căm tức. Nghĩ tới đây, lang thần nhìn ngồi xuống các vị thủ hạ nói, bọn ngươi tốc đi sưu tập tình báo, bổn tọa cũng muốn nhìn nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dựa theo bổn tọa dự đoán, việc này chắc chắn nhân tộc làm ra, hơn nữa còn là khó lường chuyện lớn. Hồ thần lãnh địa, hồ thần dày thẳng dưới ánh mặt trời, nhìn vô tận hư không, mị nhãn như tơ, không đơn giản á không đơn giản, thật là không có nghĩ đến, cái này đại thiên thế giới cư nhiên vào lúc này dẫn tới rung động, cũng ảnh hưởng yêu tộc ta kế hoạch, cái này biến động không rõ trước, cũng không thích hợp làm việc. Nói, hồ thần trong tay từng đạo phù chiếu bay ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về xa xa các gia yêu thần lãnh địa bay đi. Ngọc Độc Tú bàn tay giật giật, nhìn Vong Trần chậm rãi đi ra đại điện, Ngọc Độc Tú ngơ ngác nhìn tổ sư pho tượng đờ ra. Trên nghèo đến Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, bổn tọa trong lúc vô tình mở miệng, cũng dẫn tới thiên địa dung truyền đáp lại, việc này không đơn giản, cư nhiên trở thành ta thệ ngôn, thiên địa này ý chí cũng ở đây xấu lắm ra à, một câu thông thường nói, cũng biến thành ta thệ ngôn. Ta có oan hay không á? Ngọc Độc Tú có chút dở khóc dở cười. Trước đây Ngọc Độc Tú vẫn đang nghi ngờ, đi tới nơi này phương thế giới sau đó, cư nhiên không có phát hiện phương này thế giới lưu truyền địa phủ, luân hồi chuyển thế nói đến, hôm nay xem ra, địa phủ này không phải là không có, mà là không được hiển lộ cùng đại thiên thế giới thời điểm. Bích Lạc, Hoàng Tuyền Ngọc Độc Tú khỏe miệng phát khổ, thiên đạo thệ ngôn thêm thân, ngày sau cũng có tan nếm mùi đau khổ, nhưng mà cái này trong truyền thuyết địa ngục rốt cuộc gần giấu ở nơi nào, cư nhiên không gặp hắn tung tích. Nghĩ tới đây Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liêm tư tự, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta hôm nay chủ yếu nhất chính là tu luyện ra tiên thiên bất diệt linh quang, chứng liền bất tử chi thân, kể từ đó, ở đây phương thế giới mới vừa có bảo mệnh cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng thản nhiên thở dài, nếu là có thể chứng liền tiên thiên bất diệt linh quang, hơn nữa tiên thiên phủ tăng mục. Hắn Ngọc Độc Tú có khả năng cũng coi là loại khác tiên nhân, loại khác bất tử bất diệt. Trường sinh bất lão, trí thuần tạo hóa A Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Phóng nhan đánh giá đại điện, trong mắt tràn đầy một cổ hoài niệm vẻ, còn nhớ rõ trước đây Đức Minh chính là chỗ này giao cho mọi người giảng đạo, khi đó tất cả kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, nếu không phải là có Ngụy gia xuất thủ, đảo loạn đây hết thảy, nói vậy hiện tại Bích Tú Phong hội so với hiện tại muốn náo nhiệt thật nhiều đi. Ngụy gia chết tiệt, Ngụy gia tất cả tu sĩ, tất cả huyết mạch đều phải tử, triệt để từ thế gian này xóa đi. Ngọc Độc Tú cắn răng nghiến lợi nhìn trống rỗng đại điện, trong mắt cũng hơi ướt át, sư tôn đi đâu rồi? Chờ ta đến rồi chuẩn tiên cảnh giới, tất nhiên muốn làm một cái tuyệt. Sau một khắc Ngọc Độc Tú khỏe mắt nước mắt bốc hơi lên, cũng nhẹ nhàng cười, thái thượng vong tình, thái thượng vong tình. Cái này thái thượng vong tình càng là tu luyện, làm sao tình này tự càng thêm không ổn định, càng thêm không có thể khống chế. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một đạo lưu quang lóe ra, nhân quả. Thời gian ở từng giọt trôi qua, một ngày này. Bích Tú Phong trong đại điện các vị trưởng lão, đệ tử tề tụ. Tại nơi trong đại điện trung tâm, để một cái lư hương, ở đâu lư hương trong, cắm nhất trụ trụ cao thơm mát. Ngọc Độc Tú đứng ở đại điện phía trước nhất, đứng ở lư hương trước, các vị trưởng lão, đệ tử theo lớp lần đứng vững. Sau đó đều bài bố đứng ngay ngắn, sắc mặt cung kính trang nghiêm. Ở Ngọc Độc Tú bên người, là quần áo đạo bào, sắc mặt trang đang vong trần. Ngọc Độc Tú đứng ở lư hương trước, xoay người đánh giá trong đại điện các vị trưởng lão, đã thấy các vị trưởng lão cái đều là trọng trang ra trận, quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Tất cả đều là bộ đồ mới thường, hiển nhiên để lần này đại điển, các vị trưởng lão hao tốn không ít tâm tư. Bất kể là để ăn mừng Vong Trần đăng cơ cũng tốt hay là muốn lấy lòng Ngọc Độc Tú cũng được, cũng có thể nhìn thấy các vị trưởng lão tâm tính. Đại điển bầu không khí ngưng trệ, Ngọc Độc Tú xoay người, tự nhiên có câu đồng đưa qua ba bó buộc cao thơm mát, sau đó chậm rãi lấy nhất biện pháp thông thường, phảng phất là phàm nhân giống nhau, dùng trước người chậu than trong hỏa diễm châm. Đem ba bó buộc cao thơm mát xen vào lư hương trong. Đã thấy lư hương trên cung phụng vật có 3. Tầng thứ nhất chính là Bích Tú Phong lịch đại tổ sư, phong chủ, cái đều chỉnh tề bài bố. Đệ nhị tầng duy chỉ một cái nào thần vị, chính là Thái Bình giáo tổ bài vị, treo cao lại trung ương. Theo đạo tổ trên, còn có một cái bài vị. Bài gì vị có khả năng xếp hạng giáo tổ trên hiểu ra giáo tổ trí cao vô thượng, có cái gì bài vị có khả năng xếp hạng giáo tổ trên lẽ nào trong trời đất này còn có cao hơn giáo tổ một đầu. Có thể xếp theo đạo tổ trên, chỉ có thiên địa hai chữ. Ngày đó địa hai chữ lôi quang thiểm thước, tiên thiên vận luật đan vào không ngừng. Không người lạy ba bái, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi đứng lên, hướng về phía một bên Vong Trần nói, "Thượng Hương." Nôn ngữ hạ xuống, tự nhiên có đồng tử đang cầm hương hỏa, đi tới Vong Trần trước người. Tô vươn tay ra, Vong Trần học Ngọc Độc Tú hình dạng, tại nơi tổ sư, giáo tổ, thiên địa bài vị trước cung phụng hương hỏa. Ở đảo mắt nhìn về phía các vị trưởng giáo, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi nói, "Các vị trưởng lão, môn nhân lần lượt thượng hương, lễ bái tổ sư." Nôn ngữ hạ xuống, các vị trưởng lão lần lượt tiến lên, tiếp nhận rồi hương hỏa, sau đó hướng về phía bài vị nói từng việc bái hạ. Đợi cho nhất thời canh ba qua đi, các vị trưởng lão môn người đã thượng hương hoàn tất, các quy nguyên vị, Ngọc Độc Tú Phương mới mở miệng nói, "Các vị trưởng lão, môn nhân, kim có cửa bên người Vong Trần, thiên tư bất phàm, tài đức vẹn toàn, chí mưu siêu nhân, kỳ tài đức vô lậu, nhân mọi người công chọn, có thể nói ta Thái Bình Đạo Bích Tú Phong phong chủ, các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Ta đợi cái đều tán thành Vong Trần tu sĩ cho ta Bích Tú Phong phong chủ, không có phản đối biểu thị lễ, động chủ minh giám các vị trưởng lão môn nhân đều hạ bái, chỉnh tề như nhất." Ngọc Độc Tú gật đầu, sau đó nhìn một bên mặt không thay đổi Vong Trần nói, "Vong Trần, hôm nay các vị trưởng lão công chọn, ngươi có thể cho ta Thái Bình Đạo Bích Tú Phong tân nhậm một đời phong chủ, ngày sau cho ta Bích Tú Phong hương thịnh cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, làm tận tâm vạch kế hoạch, ngươi có bằng lòng hay không?" Bần đạo nguyện ý. Vong Trần hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó rồi hướng các vị trưởng lão môn nhân thi lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, tự nhiên có đồng tử bưng khay, đi lên. Nhìn khay, Ngọc Độc Tú có chút xuất thần, sau đó nhẹ nhàng cười, nhìn Vong Trần nói, "Ngươi nếu là dẫn ta Thái Bình Đạo Bích Tú Phong phong chủ trước, bần đạo hôm nay liền đem cái này phong chủ vật chuyện dư ngươi, ngắm ngươi ngày sau rất tu hành." Nói, Ngọc Độc Tú từ từ mở ra khay, đã thấy khay trong để ba dạng vật phẩm. Ngọc Độc Tú xuất ra đệ nhất dạng vật phẩm, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng trong đại điện mọi người cái đều có thể nghe nói, Vong Trần tu sĩ là trước ta Thái Bình Đạo Bích Tú Phong phong chủ vị, kim ban tặng hắn ngọc quan đỉnh đầu. Đạo nhân Vong Trần là dẫn Vong Trần hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, Ngọc Độc Tú đem Vong Trần trên đầu phát cô đánh tan, sau đó chậm rãi đem 3000 thanh ti thu nạp, sau đó đem ngọc quan giao cho hắn đội. Ngọc này quan có thể không tầm thường, chính là Đức Minh xuống núi trước lưu lại, chính là Bích Tú Phong các đời phong chủ chứng kiến vật. Năm đó giáo tổ mở Bích Tú Phong đẳng cấp thập dãy núi lớn là lúc, ban thưởng phong hạ bảo vật, có bất khả tư nghị khả năng. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn đem phát quan giao cho hắn đội, Ngọc Độc Tú lần thứ hai tự khay trong xuất ra một cái ngọc đái. Ngọc này mang phong cách cổ xưa, do nhược tốt nhất dê chi mỹ ngọc, ôn nhuận nhắn nhủi. Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần, mở miệng nói, "Kim ban thưởng đạo nhân Vong Trần, ngọc đai lưng một cái." Đạo nhân Vong Trần là dẫn Vong Trần lần thứ hai thi lễ. Ngọc Độc Tú vươn tay, đem ngọc đái ở hắn phần eo quên trần cốt lên, lại dùng cởi ra ban đầu đai lưng. Nhìn kiện vật phẩm thứ ba, Ngọc Độc Tú trong mắt có chút hoảng hốt, "Kim ban thưởng đạo nhân Vong Trần, vô thượng chân kinh một quyển, này vô thượng thật trường chính là ta Bích Tú Phong các đời phong chủ vật, không được ngoại truyện, cái này vô thượng thật trường chính là giáo tổ tự mình tự viết, có bất khả tư nghị biểu thị diệu dụng, sư muội lĩnh cái này vô thượng thật trường, ngày sau tất nhiên có khả năng đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh." Vong Trần nhìn vô thượng thật trường, cũng sửng sốt, "Sư huynh, cái này vô thượng thật trường sư tôn không phải là cho người sao?" Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần, cũng không trả lời, "Kim ban thưởng đạo nhân Vong Trần, vô thượng thật trường nhất bộ." Nhìn các vị trưởng đệ tử cũ đặt tiền cuộc mà đến ánh mắt, Vong Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, "Đạo nhân Vong Trần thủ lĩnh."